Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, chương 2034, hắn lãng quên cung điện. Canh thứ ba, Phương Tuấn Mi 11 người, điên cuồng đi đường, đảo mắt lại là mấy tháng quá khứ. Phía trước thiên địa, càng ngày càng thấp lên, phảng phất đi tới một cái bồn địa trên đại lục bình thường. Hơn nữa bên trong đất trời linh khí, càng ngày càng hỗn tạp cùng nồng nặc. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu tỏa ra hào quang bảy màu. Càng là về phía trước đi, này quang càng ngày càng sáng sủa hoa mắt lên. Bị nhòm ngó vậy cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Phụ cận trong thiên địa, phảng phất cất giấu không ít thiên địa tà linh bình thường. Không cần Phương Tuấn Mi nhắc nhở, mọi người đã tâm thần độ cao cảnh giới. Hô một ngày này, cuồng phong bỗng lên, công kích rốt cục đến. Lúc bắt đầu, còn chỉ là gào khóc thảm thiết vậy gió. Rất nhanh sẽ là sắc trời gấp đen. Chính là đầy trời lôi đình oanh đến. Chính là mặt đất điên nhảy mà lên. Như đất long vươn mình. Chính là không tên hơi nước. Cuồng đập mà tới. Các loại công kích cùng đến. Phảng phất những thiên địa tà linh kia hẹn cẩn thận bình thường. Đồng thời giết tới, trong khoảnh khắc, chính là thiên địa biến sắc, sơn hà rung chuyển, mọi người thấy thế, không nói hai lời, thần thông đánh tới, ầm ầm ầm một mảnh tiếng nổ vang vang lên, chen lẫn một hai phát tiếng rên, những này uy lực công kích, dĩ nhiên không tầm thường, cẩn thận. Này xác thực là mấy cái thiên địa tà linh đồng thời công kích chúng ta. Nhưng bọn họ mỗi một đầu đều không phải đơn thuần nhất hệ thuộc tính, mà là nhiều loại nguyên khí dung hợp mà sinh. Tầng này trọng công kích ở giữa đều là tương sinh liên kết. Quân Bất Ngữ âm thanh truyền đến, mọi người nghe vậy hầu như là lập tức liên tưởng đến thế giới của hắn thần thông. Cũng không ai nói nhiều. Lấy ra thủ đoạn oanh chính là lôi đình, hỏa viễm, đao kiếm thần mang, hơn nữa thiên đạo lực lượng. Ổn bình tĩnh lại tâm thần sau, các loại công kích cùng xuất hiện, hầu như là như bẻ cành khô bình thường, đem những thiên địa tà linh kia công kích nát tan. Tiêu Tổ năm đó lấy hai bước cảnh giới đến độc sông, mọi người liền càng không có vấn đề rồi. Tiếp tục hướng phía trước sông, thỉnh thoảng có thiên địa tà linh đột kích, cũng may thu hoạch cũng không sai, lại được hai đám cấp 9 thổ linh vật cùng hỏa linh vật. Phương Tuấn Mi thiên đạo chi nhãn xem phạm vi cực lớn, Quân Bất Ngữ lại không cùng hắn đoạt, đương nhiên đều bị hắn lấy, lôi long xem lại thèm khát cũng không thể làm gì, mà này nhân tổ vẫn lạc chi địa. Quả nhiên là chỉ có nhân tổ cấp độ mới có thể tiến bảo địa. Đáng tiếc trăm vạn năm mới mở một lần. Bất quá nếu không có là trăm vạn năm mới mở một lần. Những linh vật này mới trưởng thành đến năm, sáu bậc, chỉ sợ cũng bị càn quét đi rồi. Một ngày này, phía trước thế giới, lần thứ hai phát sinh biến hóa. Mặt đất biến mất rồi. Chỉ còn hư không? Nhưng hư không lại trôi nổi cát bay, trôi nổi lưu quang, trôi nổi hơi nước, phảng phất một cái kỳ quái lạ lùng thế giới. 11 người đứng ở mặt đất tít ngoài rìa, nhìn phía trước thế giới, vô pháp ngôn ngữ cảm giác, sinh để bụng đầu đến. Tiêu Tổ ghi chép bên trong, nơi này trung ương nhất nơi, chính là trung cực bí mật vị trí, nhưng tới gần nơi đó sau. Liền sẽ tao ngộ thời gian chảy ngược kim quang công kích. Các vị, bay lâu như vậy, các người nghĩ kỹ phá giải một chiêu này phương pháp sao? Càn Khôn Thị thăm thẳm nói rằng, mọi người nghe vậy, đều là cười khổ, lôi long đang trên đường tới. Cũng là nghe nói Tiêu Tổ sự tình. Nguyên Nguyệt nhìn phía Dương Tiểu Mạn cùng Quân Bất Ngữ, hỏi, hai vị đều tinh thông thời gian chi đạo. Khả năng đối kháng thời gian này chảy ngược kim quang. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía bọn họ. Quân Bất Ngữ nghe vậy không nói. Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một chút nói.